Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253. Chương 253. Vô hạn quỷ ảnh thôn phệ. Oanh, cặp kia trưởng trong nháy mắt va chạm, khiến quỷ đấu la cảm giác được nội tạng của mình phảng phất đều muốn vỡ vụn. Cả người liền mang theo hắn cái kia quỷ mị võ hồn, tựa như là đụng phải một đạo không thể vượt qua sắt thép hàng rào. Quỷ đấu la chỉ cảm thấy mình song trưởng bên trên ngưng tụ hồn lực phát triển mạnh mẽ. Sau một khắc, trận trận phong thanh từ bên tai truyền đến, cảm giác lạnh như băng lan khắp toàn thân. Cả người hắn đều bị một chiêu đánh vào đấu hồn tràng bên trong. Số tiếng nổ từ lòng đất bộc phát ra, càng là khiến trong phạm vi 100 mét xung quanh hóa thành một cái hố sâu to lớn. Nằm trong lòng đất, quỷ đấu la trước mắt một mảnh kim tinh, miệng mũi ở giữa máu tươi tràn ra ngoài. Thân thể không có cảm giác được đau đớn, nhưng cũng đã toàn bộ lâm vào tê liệt bên trong. Không, lão quỷ, quốc đấu la mắt thấy quỷ đấu la bị một kích đánh bay, không rõ sống chết, không khỏi thê lương mà điên cuồng giống giận. Hắn cùng với quỷ đấu la thời gian vượt qua 60 năm. Một cái con giáp, tình cảm của bọn hắn sâu vô cùng, thậm chí vượt qua thân sinh huynh đệ. Lúc này mắt thấy quỷ đấu la bị một chiêu đánh được không rõ sống chết, quốc đấu la đau đến không muốn sống. Hắn bỗng nhiên ra tốc, không để ý trên thực lực chênh lệch thật lớn. Trong tay võ hồn kỳ nhung thông thiên cúc đã dẫn đầu bay ra ngoài, thẳng đến Mỹ Đỗ Toa mà đến. Quốc đấu la nguyệt quan không hổ là phong hào đấu la cấp bậc cường giả. Cứ việc thiên phú của hắn cũng không phải là 10 phần xuất chúng, nhưng trở thành phong hào đấu la đã có rất nhiều năm. Kỳ nhung thông thiên cúc võ hồn cơ hồ trong nháy mắt liền phóng xuất ra. 9 cái hồn hoàn hỗn hợp có khổng lồ hồn lực thốt nhiên phóng thích. Thứ 7 hồn hoàn lóe sáng bên trong, cái kia kỳ nhung thông thiên cúc bỗng nhiên tăng lớn, quay quanh tại chung quanh thân thể hắn, phát ra liên tiếp âm vang nổ đùng thanh âm. Trong tay kỳ nhung thông thiên cúc bay nhanh mà ra, to lớn hoa cúc tại võ hồn chân thân trạng thái dưới lần nữa phóng đại, dĩ nhiên đạt đến đường kính 10 mét có hơn, kịch liệt xoay tròn lấy hướng phía Mỹ Đỗ Toa đánh tới. Đồng thời nguyệt quan bản nhân cũng đã phi thân lên, rơi vào cái kia cự đại mà trên cúc hoa, toàn thân tắm rửa tại hoa cúc tán phát kim quang bên trong. Người cùng võ hồn năng lượng triệt để hòa làm một thể. Bành, tại quốc đấu la đánh trúng Mỹ Đỗ Toa trước một sát na, Mỹ Đỗ Toa bóng hình xinh đẹp bỗng nhiên thiểm lược mà qua. Một con tuyết trắng như ngọc đầu ngón tay nhẹ nhàng gảy tại cái kia đóa to lớn trên cúc hoa. Cả hai chạm nhau, lập tức, một cỗ hung hãn vô song năng lượng kinh khí từ tiếp xúc điểm bộc phát ra. Mà nhận cỗ này kinh khí xung kích, quốc đấu la cũng giống quỷ đấu la, hướng phía sách thác đại đấu hồn trường phương hướng bay ngược mà đi. Muốn chết, ta thành toàn ngươi. Như họa liễu lông mày có chút nhăn lại, Mỹ Đỗ Toa nữ vương quay đầu, yêu diễm con ngươi nhìn chăm chú lên bị một kích đánh bay quốc đấu la. Ở giữa yêu dị quang mang đại thịnh, nhìn qua Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong con ngươi yêu dị quang mang, bản thân bị trọng thương quốc đấu la trong lòng cảm thấy không ổn. Vừa muốn tránh đi, nhưng mà đầu lại là đột nhiên một trận mê muội, cúi đầu xem xét, lại là hoảng sợ phát hiện, màu xám trắng tầng nham thạch bỗng nhiên thuận theo hai chân lan tràn đi lên. Đây chính là Mỹ Đỗ Toa bộ tộc tuyệt kỹ, thạch hóa ngưng thị. Dừng tay, quát nhẹ đột nhiên vang lên. Quỷ đấu la thân ảnh nháy mắt xuất hiện tại quốc đấu la bên người. Một cước hung hăng đá ở người phía sau chân trên cổ tay. Một cỗ bành trướng lực lượng xuyên thấu mà ra, đem cái kia lan tràn mà lên nham thạch trực tiếp chấn thành một mảnh gạo phân mạt. Nham thạch hóa thành bột phấn, quốc đấu la thân hình lúc này mới thoát ly trói buộc. trên trán mồ hôi lạnh đại mạo, vội vàng lui lại mấy bước, cùng quỷ đấu la đứng sóng vai, hơi có chút vui mừng nói: "Lão quỷ, ngươi không có việc gì, ta có thể có chuyện gì?" Quỷ đấu la đầu cũng không chuyển, hai con quỷ nhãn nhìn chằm chằm Mỹ Đỗ Toa, thản nhiên nói: "Tốt xấu ta cũng là cấp 95 phong hào đấu la, liền xem như cấp 99 thiên đạo lưu đại cung phụng muốn giết ta, cũng không phải một chiêu hai chiêu sự tình. Huống chi, nữ nhân kia không phát huy ra toàn lực." Quỷ đấu la nhìn xem Mỹ Đỗ Toa một tay ôm lấy Chu Thần, cười lạnh nói: "Nàng đạt được ra một nửa tinh lực, tới chiếu cố Chu Thần tiểu tử kia. Một hồi chúng ta chỉ cần đem hồn hoàn kỹ năng toàn bộ công hướng Chu Thần, nữ nhân kia liền nhất định phải né tránh hoặc là cứng rắn đỡ được. Nếu không liền sẽ làm bị thương trọng thương Chu Thần." Quốc đấu la nghe nói lời ấy, tuấn tú khuôn mặt nháy mắt sáng lên, hai mắt sáng lên nói: "Dạng này, chúng ta liền có cơ hội chạy trốn." "Không tệ." Quỷ đấu la nhẹ gật đầu, lập tức trên thân thứ 9 màu đen hồn hoàn bỗng nhiên sáng lên. Hắn muốn phát động hắn chỗ có phong hào đấu la hồn kỹ, ngàn vạn quỷ ảnh thôn phệ. Trong chớp mắt, quỷ đấu la toàn thân màu đen ngân sắc hồn lực phun trào, cả người lấy một hóa hai, lấy hai hóa bốn, lấy bốn hóa tám, thế mà trong chớp mắt hóa thành trên trăm cái màu đen hư ảo quỷ ảnh, tạo thành kỳ dị trận hình, đột nhiên hướng phía Mỹ Đỗ Toa nữ vương bão tố bắn đi. Chuẩn xác mà nói, là hướng phía Mỹ Đỗ Toa trong ngực Chu Thần công tới. Trên trăm đạo quỷ ảnh che đậy chân trời, thanh thế vô cùng to lớn. Có bản thể một thành công lực phân thân a. Nhìn qua cái kia xuất hiện trên trăm đạo quỷ ảnh, Mỹ Đỗ Toa nữ vương con ngươi hơi co lại, nàng có thể cảm giác được rõ ràng, những này quỷ ảnh dĩ nhiên mỗi một cái đều là nắm giữ đấu linh đỉnh phong cấp bậc lực lượng, mà lại căn bản không thể nào tra tìm bản thể. Đã lão quỷ ngươi dám liều mình đánh cược một lần, ta Nguyệt Quan há có thể rơi vào người sau? Quốc đấu la Nguyệt Quan hét lớn một tiếng, toàn thân quang mang lại sáng, cơ hồ bị Mỹ Đỗ Toa ập nát kỳ nhung thông thiên cúc một lần nữa ngưng tụ. Một nháy mắt liền hoàn thành võ hồn chân thân. Đến lúc này, vì có thể thành công đào mệnh, đem chính mình đấu trí cùng hồn lực triệt để thiêu đốt, Nguyệt Quan cả người lúc này nhìn qua cực kỳ dữ tợn. Kỳ nhung thông thiên cúc chân thân tại hắn bất kể đại giới rót vào hồn lực phía dưới, điên cuồng rung động, trên người hắn sáng lên, cũng đồng dạng là sắp xếp tại vị cuối cùng thứ 9 hồn kỹ. To lớn kỳ nhung thông thiên cúc phá không mà lên. Nguyệt Quan nhìn chăm chú Mỹ Đỗ Toa, hắn từng chữ nói ra hô to, trong âm thanh của hắn tựa hồ tràn đầy một loại ma lực kỳ dị. Mỗi một chữ phun ra, không trung kỳ nhung thông thiên cúc đều sẽ thay đổi cự lớn mấy phần, phía trên kim quang cũng biến thành càng thêm óng ánh muốn tích. Cúc, hoa, tàn, mãn, tổn thương, hoa, rơi, người, đoạn ruột. Nương theo lấy hắn một chữ cuối cùng phun ra, giữa không trung cái kia đã kinh biến đến mức vô cùng to lớn kỳ nhung thông thiên cúc ầm vang vỡ vụn. Mỗi một phiến rực rỡ kim hoa cúc cánh đều như cùng một chuôi nguyệt nha nhận giống nhau nháy mắt, xoay tròn, sở hữu cánh hoa hợp thành một cái cự đại kim sắc vòi rồng, từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Mỹ Đỗ Toa mà tới. Cùng lúc đó, đối mặt hai vị tương đương với đấu hoàng đỉnh phong cấp bậc cường giả toàn lực tiến công, Mỹ Đỗ Toa gắng không dám khinh thường, nhất là nàng còn phải phân lòng chiếu cố Chu Thần. Bất quá, đấu tông dù sao cũng là đấu tông, hệ thống phân chia tứ giai cường giả, tự nhiên so tam giai cường giả còn mạnh hơn nhiều. Mỹ Đỗ Toa cấp tốc ngưng định tâm thần, bàng bạc năng lượng bảy màu tự trong cơ thể giống như thủy triều tuôn ra, cuối cùng tựa như một khối thất thải màn trời giống như từ trên trời giáng xuống, mà thân hình thì chính tại màn trời trung ương. Không có bất kỳ hoa tiếu gì, hoa cúc cánh hình thành kim sắc vòi rồng nháy mắt đâm vào thất thải màn trời phía trên. Mà quỷ đấu la hóa thành vô số quỷ ảnh, cũng dồn dập biến ra màu đen hình kiếm vũ khí, mãnh liệt oanh kích lấy thất thải màn trời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.